Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, chương 63, mặt mũi có thể ăn à. Vương Bát chỉ xác thực là quỷ vương môn đệ tử, mà lại là quỷ vương môn môn hạ Thanh Mộc Đường người. Về phần là sao tại Mai Hương lâu làm hộ viện, thực là bởi vì nghèo quá. Theo Vương Bát chỉ trong miệng, Từ Ngôn biết được một số đương kim Tề quốc võ lâm giới tin tức. Để hắn có chút giật mình là, toàn bộ Tề quốc võ lâm giới, lại là lấy tà phái làm chủ. Điểm này ngược lại là cùng Phổ quốc đứng đắn làm chủ ngược lại. Mà Tề quốc tà phái đứng đầu, chính là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Vương Môn. Quỷ Vương Môn xào huyệt thì xây dựng ở Phong Sơn Thành. Môn chủ là chân chính người tu hành. Dưới trướng thiết lập tứ đại hộ pháp, 18 thái bảo, cộng thêm 36 tọa đường khẩu. Thanh Mộc Đường chỉ là Quỷ Vương Môn chúng nhiều đường khẩu một. Tuy nhiên lấy tà phái tự cho mình là Quỷ Vương Môn ngược lại cũng không phải gặp người thì giết. Trong giang hồ chính tà, bất quá là người giang hồ mỗi người phân phong mà thôi. Đứng đắn coi trọng quang minh chính đại, tà phái hành động không từ thủ đoạn, trừ tu luyện công pháp khác biệt bên ngoài. Ngoại nhân rất khó phân rõ chính tà khác biệt. Dù sao Từ Ngôn là không nhìn ra chính tà tránh thức chênh lệch. Thái Thanh giáo tự xưng chính đạo, thế nhưng là làm những sự tình kia chỉ sợ so tà phái cũng không bằng. Trên giang hồ chính và tà, ân cùng oán, sẽ rất ít liên lụy đến phổ thông bình dân, lại có thể liên lụy đến hoàng triều thay đổi. Cho nên hôm nay thiên hạ, bất luận đại phổ vẫn là Tề quốc, đối tại giang hồ môn phái tất cả đều liên quan rất sâu. Rất nhiều môn phái sau lưng đều có triều đình bóng dáng. Giang hồ môn phái bí ẩn Từ Ngôn không cách nào biết được. Bất quá hắn lại biết một chút. Vậy nếu không có tiền, cũng đừng nghĩ Quỷ Vương Môn. Giang hồ môn phái đều là chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu người hội tụ mảnh đất. Môn phái lớn mạnh, tự nhiên sẽ có nhiều người hơn. Nhiều người, địa vị thì cao, chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Cho nên đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Vương Môn chiêu thu đệ tử điều kiện thứ nhất cũng là giao tiền. Tại Phong Sơn Thành lưu truyền một cái thuyết pháp, Quỷ Môn mở, tài từ trước đến nay. Quỷ Môn mở, nói thì là Quỷ Vương Môn chiêu thu đệ tử. Bất luận nam nữ lão ấu, chỉ cần lấy tiền, liền có thể trở thành Quỷ Vương Môn một viên. Vương Bát chỉ đã Quỷ Vương Môn 3 năm. Hắn là Quỷ Vương Môn địa vị thấp nhất loại kia. Môn phái có việc ngươi đến sách đao sông ở phía trước. Phân phong chỗ tốt ngươi đến bị người chen ở phía sau. Thật sự một cái bất nhập lưu tiểu lâu la mà thôi. Đừng nhìn là cái tiểu lâu la. Tại Phong Sơn Thành báo ra Quỷ Vương Môn đệ tử, vẫn thật là có thể chấn được một phương du côn vô lại. Chỉ là hàng năm đều muốn nộp lên trên một số lớn bạc. Thành Vương Bát chỉ đau đầu địa phương. Môn phái cũng không tính toán vạn sự tốt đẹp. Ngươi đạt được lực A. Tà phái nha. Tự nhiên muốn cùng đứng đắn không đội trời chung. Gặp mặt sẽ chết đập. Cao thủ bình thường đều không có việc gì. Chết tất cả đều là Vương Bát chỉ loại này lâu la. Coi như không đi tìm đứng đắn phiền phức. Quỷ Vương Môn cũng sẽ thường xuyên tổ chức nhân thủ liệp sát yêu vật. Nghe nói yêu vật trên thân tất cả đều là bảo bối. Giết chết một đầu liền có thể làm giàu. Trừ yêu thật là tốt sự tình. Thoạt nhìn là tại thế thiên hành đạo. Thế nhưng là trừ yêu cũng đang cần dùng người lấp A. Theo Vương Bát chỉ nói, năm ngoái bọn họ Thanh Mộc Đường thì từng có một lần liệp sát yêu vật. Lúc ấy phái ra hơn 1000 người lập tức. Tổng cộng 4 cái đường khẩu phối hợp phía dưới. Tại trong núi sâu cùng cái kia hùng yêu chém giết chỉnh một chút một ngày một đêm. Sau cùng hùng yêu rốt cục bị đánh giết. Quả nhiên toàn thân là bảo bối. Chỉ là Vương Bát chỉ tận gốc hùng mau đều không phân đến. Chết một chỗ môn nhân liền cái nhặt xác đều không có. Tất cả đều nuôi sói. Tham dự liệp sát yêu vật ngược lại cũng không phải làm không công. Chỉ ít năm ngoái cần nộp lên trên tiền bạc bị triệt tiêu. Cái này không đại niên vừa qua khỏi. Vương Bát chỉ liền bắt đầu vì năm nay nộp lên trên tiền tài phát sầu. Nghe nói Mai Hương lâu chiêu hộ viện. Hắn lúc này mới hứng thú bừng bừng địa chạy đến. Thực địa vị hắn tại Quỷ Vương trong môn chỉ có thể coi là làm ngoại môn hoặc là tục gia đệ tử. Hàng năm có thể giao nổi tiền cũng không cần đi hiệu lực. Chưa đóng nổi lời nói. Ít nhất phải theo môn phái hoàn thành một lần nhiệm vụ. Đây chính là Quỷ Vương môn quy củ. Nghe được Vương Bát chỉ giảng thuật. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái nói ra. Môn phái phiền toái như vậy. Không bằng rời khỏi tính toán. Chỉ ít không cần giao tiền. Quỷ Vương môn cũng không có thấy cái gì chỗ tốt à, chỗ tốt là không nhìn thấy. Vương Bát chỉ, tràn đầy phấn khởi địa giảng đạo. Ngươi còn nhỏ, hiểu được cái gì? Chúng ta người giang hồ sông sáo thiên hạ muốn cũng là một cái mặt mũi. Muốn cũng là một cái danh khí. Nhìn ngươi chim sáo, ta cái này muốn trên đường lấy ra Quỷ Vương môn bảng hiệu. Đám kia du côn kẻ xấu đều phải khom người cười theo tới bái kiến. Cái này kêu là mặt mũi. Hiểu không tiểu tử, mặt mũi có thể ăn à? Từ Ngôn tò mò câu hỏi. Hắn là không nhìn ra vị này Quỷ Vương môn đệ tử có cái gì mặt mũi. Nhìn thấy có tiền hào khách một dạng cười theo đón lấy. Cười đến so với ai khác đều tiện. Đạt được tiền thưởng vẫn phải gào to một cuống họng tạ đại gia thường. Ai, cũng là cầu cái dương danh lập vạn cơ hội. Vương Bát chỉ thở dài. Từ Ngôn vẫn thật là nói đến hắn chỗ đau. Mặt mũi có thể ăn lời nói. Hắn đã sớm coi như ăn cơm. Được không tiên thiên? Cũng đừng nghĩ trở nên nổi bật. Chúng ta bọn này lâu la chính là cho người bán mạng. Nói không chừng ngày nào liền bị đứng đắn cho làm thịt. Hoặc là bị trên núi yêu vật cho nuốt. Thời đại này, tà phái không dễ dàng a. Ta nhìn đứng đắn cũng kém không nhiều lắm. Vương Bát chỉ cảm thán một trận. Nói tiếp, được, Hoàng Nhi vẫn phải luyện đao a. Cái này đều nửa tháng không có luyện. Thật muốn xông mở một mạch, ta cũng có thể lan lộn cái tiểu đầu mục tương xứng. Nếu như xông mở lưỡng mạch, chỉ ít có thể lan lộn cái phó đường chủ. Quỷ Vương môn đao pháp a. Từ Ngôn nghe xong đao pháp đến tinh thần, vội vàng hỏi, có phải hay không tập luyện đao pháp thì có cơ hội xông mở lục mạch? Nói nhảm. Luyện đao luyện kiếm ai không phải vì sông mở lục mạch. Vương Bát chỉ trợn mắt một cái. Nói, bái nhập Quỷ Vương môn. Muốn cũng là học bộ này thất tinh đao pháp. Bằng không ai sẽ hoa nhiều bạc như vậy bái vào môn phái a. Nghe đao pháp tên cái này khó chịu. Từ Ngôn cau mày nói. Thất tinh kiếm pháp giống như thuận miệng chút đi. Gọi thế nào cái thất tinh đao pháp? Thật là kiếm pháp. Vương Bát chỉ gật đầu nói. Thế nhưng là kiếm quý a, đao tiện nghi, ta thì mua được đao, cho nên chỉ có thể gọi là nó thất tinh đao pháp. Cầm đao luyện kiếm pháp, liền Từ Ngôn cái này không hiểu võ nghệ đều biết đao kiếm không cùng đường. Vị này cũng không biết nghĩ như thế nào, có thể luyện thành tài quái. Vương Bát ca, có thể dạy dỗ ta a, Từ Ngôn cười hì hì hỏi. Hắn đối với võ nghệ cũng hết sức tò mò, luôn cảm thấy mới mẻ. Nghe xong lời này, Vương Bát chỉ đầu sáng rõ theo trống lúc lắc một dạng. Dạy không, thật nếu để cho môn phái biết có người một mình truyền thụ ngoại nhân công phu. Nhẹ nhất cũng phải bị giảm giá hai tay. Sau đó trục xuất môn phái. Ta cũng không dám phạm đầu này môn quy. Dù sao cũng không quý. Chờ hôm nay Quỷ môn mở thời điểm ngươi cầm 50 lượng bạc bái nhập môn phái. Tự nhiên là học được đến 50 lượng bạc một bộ thất tinh kiếm pháp. Nghe được tin tức này Từ Ngôn nhất thời thì không hứng thú. Lấy tiền liền có thể mua được công phu. Chắc hẳn cũng không phải vật gì tốt. Quỷ Vương môn thì không có cái gì hảo công phu a. Từ Ngôn không cam lòng hỏi lại. Có điều ít nhất phải xông mở một mạch mới có tư cách tập luyện. Vương Bát chỉ nói ra. Chẳng những có kiếm pháp đao pháp. Còn có các loại thân pháp, nghe nói chúng ta Thanh Mộc Đường phía trên một nhâm phó đường chủ cũng là tập luyện thân pháp. Chạy gọi là một cái nhanh a, trộm tông môn bảo bối, sửng sốt để hắn cho chạy ra trùng điệp truy sát. Đến bây giờ Quỷ Vương môn còn mang theo lệnh treo giải thưởng đâu. Dù là bắt không được người, chỉ cần có người biết được vị kia phó đường chủ tin tức, đều có thể dùng tin tức đổi lấy vạn lượng bạch ngân. Lần đầu nghe nói môn phái treo giải thưởng, Từ Ngôn lộ ra càng thêm tò mò. truy vấn lấy trộm quỷ vương môn bảo bối vị kia phó đường chủ đến tột cùng là người thế nào. Vương Bát chỉ nhớ lại nửa ngày, rồi mới lên tiếng, tên gọi là gì ta không nhớ được. Ta đến quỷ vương môn thời điểm vị kia đã sớm đào tẩu đã nhiều năm. Nghe nói tên hiệu gọi là Phi Thiên Ngô Công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.